Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 206, góc truyện audio.com. Trần Thanh mồ hôi lạnh giọt xuống. Ngôn Tây Lễ nhìn chăm chú lên thần sắc của hắn, ngữ khí hơi trầm xuống, ngươi hiểu ý của ta ư? Trần Thanh đứng lên, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu tránh được Ôn Tây Lễ ánh mắt. Ôn thiếu, Khương tổng thê tử của ngươi, nàng, sự tình vẫn là ngài tự mình đi hỏi tương đối khá. Ôn Tây Lễ có chút nhíu mày, ngươi là không có ý định nói cho ta biết. Trần Thanh kiên trì nhìn về phía nàng, ta ký công ty giữ bí mật hiệp nghị, nếu có cơ yếu tin tức bại lộ, là muốn bị kiện. Đừng cho ta chú ý hai bên mà nói hắn. Ôn Tây Lễ dựa vào ghế từ bên trên, ngươi biết ta là có ý tứ gì. Ngươi nếu như hiện tại không nói cho ta, chúng ta hạ liền gọi điện thoại cho Khương Tửu, nói với nàng ta xem ngươi khó chịu, gọi nàng đem ngươi từ. Trần Thanh, còn mang như vậy đấy sao? Trần Thanh bất đắc dĩ nói. Khương tổng xác thực không có làm cái gì, ngược lại là có một việc ta cũng rất kỳ quái. Ôn Tây Lễ con mắt ánh sáng có chút một liễm, híp mắt con mắt nhìn về phía hắn. Ừ, nàng mua rất nhiều thuốc giảm đau. Trần Thanh nói lên chuyện này cũng có chút do dự, chuyện này làm hắn quan tâm rất lâu, cùng Ôn Tây Lễ nói cũng thở dài một hơi. Dược hiệu rất lớn, một hạt có thể quản không sai biệt lắm 24 tiếng đồng hồ đâu, hiệu thuốc mở cũng ít, nhưng là một ngày một hạt cũng có thể ăn nửa tháng, nhưng là Khương tổng mấy ngày nay, mỗi lần 3 ngày muốn ta đi tìm thầy thuốc kê đơn thuốc. Trần Thanh nhìn Ôn Tây Lễ liếc, ta cũng không nên hỏi, Ôn thiếu, là Khương tổng chân tổn thương, có vấn đề gì không? Chân tổn thương, 2 tháng, Khương tiểu ném đi quải trượng, cũng có thể mặc đáy bằng giày đi bộ. Có thể có vấn đề gì? Ôn Tây Lễ nghĩ đến những ngày này, hắn cùng Khương Tửu hầu như mỗi ngày đều sống chung một chỗ, nàng lại lưng cõng hắn ở đây ăn thuốc giảm đau, đều nhanh đem thuốc làm đường gặm, trong nội tâm cũng có chút bị đè nén. Nói thật ra, hắn không nghĩ ra Khương Tửu nữ nhân này trong đầu giả bộ phải là cái gì Đông Tây, nếu như nàng là ở đâu không thoải mái, muốn xem bác sĩ, bị hắn hơn nửa đêm cố vấn bác sĩ, hắn chẳng lẽ còn biết nói nàng cái gì ư, nàng đến cùng gạt hắn cái gì. Đem một tháng này, hành trình của nàng bề ngoài phát ta hòm thư. Ôn Tây Lễ nói xong, liền đứng lên, theo phòng trà đã đi ra. Trần Thanh đứng ở phòng trà ở bên trong, nhìn xem Ôn Tây Lễ âm trầm bóng lưng, nhìn không được xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn sẽ không phải, hôm nay sẽ bị Khương Tửu mở à, Khương Tửu về đến nhà, chứng kiến Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nàng thay đổi dép lê, sau đó chuyển đi qua ổ đã đến nam nhân trong ngực ôm cổ của hắn, hôn một chút. Thân yêu, có nhớ hay không ta à, Ôn Tây Lễ vỗ vỗ eo của nàng. Đi giặt rửa cái tay, cơm tối nhanh đã làm xong. Khương Tửu lên tiếng, theo hắn mang thai chui ra, sau đó chậm quá đi lên lầu. Nàng vết thương ở chân chưa lành, chẳng qua là đã có thể không dựa vào quải trượng, trên dưới lầu vẫn có chút đau nhức cảm giác. Nàng trở về phòng ngủ, thay đổi đồ mặc ở nhà, chậm rãi hộc ra một hơi, mở ra bàn trang điểm ngăn kéo, hướng bên trong sờ soạng đi qua. Vừa sờ soạng một cái không? Khương Tửu sừng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhịn không được cúi đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện mình muốn Đông Tây. Không có để bên trong, nàng đang định đem ngăn kéo toàn bộ rút ra tìm xem, chợt nghe đã đến cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Góc truyện audio.com, Ôn Tây Lễ không biết lúc nào đi tới cửa ra vào, cầm trong tay một lọ màu trắng nhựa plastic hộp thuốc. Khương Tửu con mắt lỗ co rút lại một cái chớp mắt, đứng ở tại chỗ thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nam nhân dựa vào cửa lan bên trên, khuôn mặt ôn tồn âm đều rất bình tĩnh, nhìn hắn nàng, thản nhiên nói. Khương Tửu ta cũng cần một lời giải thích, tấu chương hết, cách chương.